Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm. Diệu hạnh giao trinh, sưu tầm và kể chuyện. Nguyễn Minh Tiến, Hiệu Đính và giới thiệu. Nhà xuất bản Liên Phật Hội. Quán Âm, vợ Mã Lan. Một hôm, Bồ Tát Quán Âm vân du tới bờ biển Đông Hải. Sở dĩ Ngài muốn đến đấy là vì nghe nói rằng dân chúng ở vùng biên giới xa xôi này không biết lễ nghĩa, không tin Phật Pháp, Tam Bảo, ích kỷ, ngu muội, hung bạo, hiếu chiến, không khác gì cầm thú. Sau khi quan sát tìm hiểu thật lâu, Ngài thấy những gì tai nghe và mắt thấy đều hoàn toàn phù hợp. Một buổi sáng sớm nọ, Ngài biến thành một vị tăng hành cước đến chợ cá của thị trấn nhỏ ấy. Dân chài ở thị trấn này chủ yếu sống bằng nghề đánh cá. Mỗi ngày đánh cá về đem ra chợ bán. Hôm ấy, nhằm ngày họp chợ, thị trấn nhỏ vô cùng náo nhiệt. Bồ Tát Quán Âm đi dọc theo con đường băng ngang qua chợ. Hai bên đường quầy hàng chen chúc san sát. Con đường vừa bẩn vừa loạn, chưa kể đến mùi tanh của cá. Nhưng điều đáng sợ hơn hết là dân chài thường gây lộn và đánh lộn. Người bán gây lộn với người mua, các quầy hàng tranh khách, tranh chỗ cũng gây lộn với nhau, có khi còn động đến chân tay, đấm đá. Trong một quãng thời gian ngắn mà không biết bao nhiêu vụ gây lộn như thế đã xảy ra. Hai bên mắng chửi nhau với những lời lẽ thô tục. Chính mắt Ngài Quán Âm nhìn thấy một thanh niên vạm vỡ, lực lưỡng, vì muốn độc chiếm một chỗ tốt nên đã ngang tàn dùng tay đẩy một bạn hàng lớn tuổi một cách hung dữ. Cụ già bị đẩy ngã lăn xuống đất rồi mà còn bị thanh niên nọ dùng chân đá thêm mấy cái liên tiếp. Người ta đồn rằng thanh niên này tên là Mã Lan, là người rất ngang ngược, thường xưng hùng xưng bá trong thị trấn này. Nhìn thấy chuyện như thế rồi, trong tâm Ngài Quán Âm khởi lên một niềm thương cảm. Ngài thấy sở dĩ dân cư ở đây thích đánh nhau là vì họ ích kỷ, ngu muội, tham tiền, bị ba độc tham, sân, si trói buộc. Bồ Tát quyết tâm dùng Phật Pháp cải hóa những người dân ngu muội của thị trấn này, làm cho họ phải sùng kính Tam Bảo, giải trừ ba độc. Sau khi suy nghĩ cân nhắc chín chắn, Ngài Quán Âm xếp đặt một diệu kế. Hôm sau, Bồ Tát Quán Âm hóa thành một cô gái thon dài, tuổi chừng đôi tám, tay cầm giỏ cá xuất hiện tại chợ. Cô gái dân chài này tóc bới song đào, mặc áo xanh thêu hoa, nhan sắc xinh đẹp, thân hình nở nang, đi chân đất uyển chuyển bước vào chợ. Trong giỏ có vài con cá chép còn sống. Cô tìm đến một chỗ vắng vẻ ít người, bày giỏ cá ra và bắt đầu rao. Ai mua cá chép tươi không? ai mua cá chép tươi không? Tuy cô không những không chen vào những chỗ đông người, nhiệt náo, mà lại còn ẩn mình dưới một chân tường kín đáo. Thế mà lạ thay, chẳng mấy chốc cô được mọi người chú ý vì những người qua lại trên đường. Dầu gần, dầu xa cũng đều bị nhan sắc mỹ lệ của cô lôi cuốn. Nhất là những anh chàng thanh niên trẻ tuổi, họ tranh nhau đến gần đòi mua cá của cô. Và lập tức chỗ ấy trở nên thật đông đúc. Những anh chàng trẻ tuổi ấy biết rất rõ họ viện cớ mua cá, chứ thật ra họ đến chỉ để ngắm nhìn nhan sắc mỹ miều của cô gái bán cá mà thôi. Giỏ cá của cô chỉ còn lại có 2-3 con, mọi người đều tranh nhau. Bán cho tôi, bán cho tôi. Cô gái bán cá cười hỏi những người đứng chen nhau trước mặt. Quý vị đừng tranh giành nữa, xin nghe tôi nói, rồi sau đó hãy mua, được không? Đầu tiên tôi xin hỏi một câu, quý vị mua cá của tôi để làm gì vậy? Người mua cá đáp, còn phải hỏi, mua về nấu ăn chứ để làm gì? Cô gái bán cá nói, nếu mua về để nấu ăn thì tôi không bán, vì cá của tôi đặc biệt, không giống cá khác. Cá của tôi không thể dùng làm thức ăn cho người ta nuốt vào bụng. Cá này chỉ bán cho người từ thiện mua về phóng sinh mà thôi. Nếu quý vị muốn mua cá về nấu ăn thì trong chợ này thiếu gì chỗ bán. Xin mời quý vị chiếu cố đến những quầy hàng khác vậy. Nghe cô gái nói như thế xong, phần đông người nghe đều thấy buồn cười. Một thanh niên mồm loa mép giải cười ha hả trả lời, thật là chưa từng thấy người nào bán cá như cô. Trong một cái chợ cá như thế này thì mua cá về chỉ để nuốt vào bụng chứ để làm gì nữa. Nếu mua cá về phóng sinh thì cần chi mất công làm hai việc, cứ đem tiền vứt xuống biển có phải giản dị hơn không? Phải đấy, phải đấy, đúng là lần đầu tiên mới thấy người bán cá kiểu này. Nếu cô muốn làm phước thì đừng đi đánh cá. Chợ cá này mỗi ngày bán cả ngàn, cả vạn cân cá. Nếu ai cũng bảo mua cá về để phóng sinh thì người ta lấy gì ăn? Mọi người cười ầm lên và từ từ tản mát. Bồ Tát Quán Âm nghe tiếng cười của những người ấy, bất giác thầm thở dài. Đến chiều, cô gái bán cá lại hóa thành vị tăng hành cước vào miếu tạm trú. Hôm sau lại lấy hình dạng cô gái bán cá đi chân không, tay xách giỏ, vẫn ở chỗ hôm qua rao hàng. Và cũng như hôm qua, tuy có rất nhiều người vây quanh mà phần đông là những chàng trai trẻ, nhưng họ chỉ đến phá phách chứ không có một người nào thật tình chịu bỏ tiền ra mua cá phóng sinh. Mấy ngày liên tiếp sự việc cứ diễn tiến y như thế, nhưng Bồ Tát Quán Âm vẫn kiên trì ngày ngày vào chợ, ngày lưu tâm quán sát. Tuy mấy ngày qua có rất nhiều chàng trai trẻ đến vây quanh, nhưng anh chàng thanh niên ngang ngược tên là Mã Lan kia thì không hề thấy mặt. Hôm sau, Bồ Tát Quán Âm lại đúng lúc, đúng thời có mặt tại chợ. Hôm ấy, Mã Lan cũng đến. Thì ra anh chàng đi xa mới về. Nghe mọi người kể chuyện cô gái bán cá, anh chàng cũng muốn đến xem chơi cho vui. Khi nhìn thấy cô gái, Mã Lan cũng bị nụ cười của cô hớp hồn. Có lẽ trước nhan sắc của cô gái, Mã Lan không dám để lộ ra thái độ ngang ngược của mình, mà cũng chẳng cười nói phá phách như những chàng trai trẻ khác, trái lại tỏ ra rất lịch sự nho nhã. Mã Lan chỉ hiếu kỳ muốn xem cô gái bán cá với mấy con cá trong giỏ của cô. Lúc ấy, trong giỏ có 3 con cá. Tuy ở trên cạn đã lâu, nhưng vẫn còn sống. Mã Lang cảm thấy có chi khó hiểu, tự hỏi từ đâu lại xuất hiện một cô gái như thế. Thật là kỳ quái. Nhưng cô gái lại nhìn ngay Mã Lang mà hỏi: "Sao? Đại ca có muốn mua cá phóng sinh làm phước không?" Bị hỏi thẳng mặt, Mã Lang không biết phải trả lời thế nào, đâm ra luống cuống nên ấp úng trả lời: "Cá tôi câu biết bao nhiêu. Nếu muốn phóng sinh thì thả cá của mình chứ mua làm gì?" Nói xong, Mã Lang mau mau rời xa cô gái bán cá. Sợ cô hỏi nữa thì không biết phải trả lời sao cho phải. Bồ Tát Quán Âm nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng xa dần của Mã Lang, không khỏi muốn bật cười. Mỗi ngày Bồ Tát Quán Âm vẫn đi bán cá phóng sinh. Mã Lang cùng rất nhiều chàng trai trẻ khác bị nhan sắc của cô gái bán cá làm cho mê mẩn tới hồn điên phách đảo. Ngày ngày nhìn cô gái, vài chục anh thanh niên đã phải lòng, bèn đi tìm người mai mối đến cầu hôn với cô. Ai cũng tranh nhau để cưới cô gái bán cá về làm vợ, và Mã Lang cũng là một trong số người ấy. Đó chính là điều mà Bồ Tát Quán Âm đã dự liệu trước. Ngài thừa biết chỉ có cách đó mới lôi kéo được những người dân chài vô tri ấy đến gần mình để có thể thi hành kế hoạch, nghĩa là dần dần cải hóa đám thanh niên cứng đầu xấu tính ấy. Ngài bèn nói với những người đến cầu hôn rằng: "Tiểu nữ xin cảm ơn quý vị đã quan tâm đến. Trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải lấy chồng. Tiểu nữ cũng muốn tìm một người tốt để nương thân suốt đời. Nhưng thân gái chỉ có thể có một chồng, mà quý vị đến cầu hôn lại đông như thế này. Làm sao một mình tiểu nữ có thể cưới được cả mấy chục người đây?" Những người cầu hôn đều thấy cô gái bán cá nói đúng, không ai có thể trả lời câu hỏi cô gái. "Phải rồi, bây giờ làm sao đây?" Cô gái nói tiếp: "Tôi có biện pháp này, không biết nói ra rồi quý vị có làm theo được không?" Thấy cô gái bán cá chủ động đưa ra biện pháp, ai cũng muốn nghe theo nên nhao nhao trả lời: "Cô cứ nói, chúng tôi quyết y theo lời cô mà hành động." Bồ Tát Quán Âm nói: "Biện pháp của tôi rất công bình, nghĩa là ai muốn cầu hôn cũng phải học thuộc lòng một cuốn sách, một cuốn kinh Phật. Quý vị chưa ai từng đọc qua kinh Phật phải không? Nhưng điều ấy không quan hệ, tôi sẽ chỉ cho quý vị tụng kinh. Đây, tôi có đem theo cuốn Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm, là một phẩm trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tôi sẽ chỉ theo lối truyền khẩu cho quý vị. Hôm nay quý vị học cho nhớ, để xem trong một đêm ai học thuộc lòng được thì tôi sẽ làm vợ người đó." Mọi người nói: "Hay, biện pháp hay, xin cô mau mau dạy." Thế là Bồ Tát Quán Âm dạy cho họ từng câu, từng câu. Đám thanh niên học từng câu, từng câu, và cũng ghi nhớ từng câu, từng câu. Sau đó Bồ Tát Quán Âm nói: "Quý vị nhớ hết chưa? Bây giờ hãy về nhà, sáng mai đến đây đọc." Đám thanh niên ai cũng nhất tâm, nhất chí, sợ quên mất nên ráng học thuộc lòng cẩn thận. Nhưng mỗi người trời cho một trí nhớ tốt xấu khác nhau. Do vì muốn cưới cô gái bán cá xinh đẹp về làm vợ, nên đêm ấy hầu như không ai ngủ, ai cũng đi qua đi lại trong nhà, chuyên chú đọc tụng điều đã học cho thuộc lòng. Nhưng sau một đêm, chỉ còn có phân nửa số người có thể đọc thuộc lầu lầu. Phân nửa kia ra sức đến đâu cũng không sao nhớ được, chỉ biết buồn phiền, rầu rĩ, than thở, vì đã đánh mất đi một cơ hội. còn phân nửa học được thuộc lòng thì vô cùng phấn khởi. Người nào cũng đọc như cháu phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn cho cô gái bán cá nghe, và người nào cũng khoe mình học thuộc kỹ nhất, tụng hay nhất, người nào cũng thấy rằng cô gái bán cá phải về làm vợ mình, tranh cãi nhau loạn cả chợ, người nào cũng đỏ mặt tí tai, thiếu điều đánh lộn nhau. Ngài Quán Âm sợ đám thanh niên quá giận dữ mà đánh nhau thật, vội nói: "Các anh đừng cãi nhau nữa, người thuộc kinh này đông như thế, không thể phân biệt cao thấp, thật là khó xử. Chúng ta phải tìm biện pháp giải quyết vậy. Các anh đã học thuộc được phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. Phẩm này là sơ thừa của Phật giáo. Bài kinh ngắn gọn, văn vẽ dễ học. Hôm nay có kinh này dài hơn, đó là kinh Kim Cang. Tôi cũng sẽ đọc lên cho mọi người ghi nhớ, cũng lấy hạn định là một đêm. Trong một đêm, ai học thuộc kinh này, tôi sẽ làm vợ của người đó." Chừng khoảng 10 người chân chính muốn cưới cô gái bán cá xinh đẹp này về làm vợ, nên không tranh cãi nhau nữa, chân thành học với Ngài Quán Âm một cách rất chuyên chú. Dĩ nhiên, học kinh Kim Cang khó thuộc hơn, 10 chàng trai trẻ ấy lại trải qua một đêm khổ ải, dốc hết tâm lực để học, nhưng cuối cùng chỉ còn có 4 người là có thể học thuộc. Hôm sau, 4 người ấy đi gặp Ngài Quán Âm, họ lại nhìn nhau, không biết phải làm thế nào. Sau đó 4 người thương lượng với nhau để lấy một quyết định. Mã Lan là một trong 4 người ấy đứng ra nói: "Chúng tôi còn có 4 người, không muốn tranh giành với nhau nữa. Cô muốn chọn người nào trong bọn chúng tôi? Cô hãy quyết định, chúng tôi sẽ theo ý của cô, tuyệt đối không có ý kiến nào khác." Ngài Quán Âm nghe xong rất vui mừng. Mới có 2 đêm tụng kinh Phật mà tâm địa bọn thanh niên này đã thanh tịnh được rất nhiều. Tâm ích kỷ, tham lam đã giảm xuống không ít. Nhưng Ngài đến đây không phải vì vấn đề hôn nhân, mà vì muốn tìm cách cải hóa họ thêm một tầng bậc nữa. Ngài bèn nói với 4 anh chàng thanh niên rằng: "Tôi nhìn 4 người còn lại cũng thấy khó xử, người nào cũng xứng đáng cả. Nếu do tôi quyết định chọn lựa thì e không được công bình. Tôi nghĩ tốt nhất là mình tiếp tục phương pháp cũ, lại học thuộc kinh Phật một lần nữa. Lần này tôi chọn một bộ kinh dài hơn, ai thuộc thì tôi sẽ làm vợ người ấy." 4 người không còn cách nào khác hơn là nghe theo. Ngài Quán Âm bèn lấy ra bộ kinh dài tới 10 vạn chữ là kinh Diệu Pháp Liên Hoa và nói với 4 người rằng: "Bộ kinh lớn này tên là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Các vị đã học thuộc một phẩm trong bộ kinh này rồi, tức là phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. Bây giờ các vị về nhà học thuộc bộ kinh lớn này, nội trong 3 ngày sau, ai học thuộc được thì tôi nguyện làm vợ người ấy." 4 người đều đồng ý rằng biện pháp ấy rất công bình. Hơn nữa, chỉ còn lại có 4 người, người nào cũng còn giữ hy vọng, có ai lại không muốn cưới mỹ nhân về làm vợ. Thế là 4 người lại chăm chỉ ghi nhớ, học từng chữ với Ngài Quán Âm. Về tới nhà, 4 người lại thêm một lần nữa gian nan, khổ sở, 3 ngày 3 đêm. Bộ kinh này rất khó thuộc. Trong số ấy, 3 người học không nổi vì lòng nóng như lửa đốt, mà càng nóng nảy thì càng học sai. Họ chỉ đành tự nhận rằng mình dở, buồn bã chấp nhận sự thất bại. Có ai ngờ anh chàng Mã Lan lỗ mãng ấy lại quá giỏi, đọc thuộc lầu bộ kinh không sai một chữ. Nhìn Mã Lan đọc tụng bộ kinh lớn ấy lầu lầu, Ngài Quán Âm cũng phải thầm khen là giỏi. Vì ngay từ đầu đã giao ước rõ ràng, Bồ Tát Quán Âm vui vẻ nhận lời cầu hôn và nói với Mã Lan rằng: "Tôi nói là làm, anh cứ về chuẩn bị và định ngày hôn lễ." Mã Lan thấy mình sắp cưới được cô gái bán cá xinh đẹp, thôi thì miệng cười không ngớt. Mấy ngày vừa qua, Mã Lan đã thay đổi rất nhiều mà không biết, nhờ chuyên tâm đọc kinh Phật, không còn tranh giành gây gỗ ngoài chợ nữa. Nhờ thế, chợ cá cũng trở nên yên ổn hơn. Bây giờ, anh chàng lại hân hoan chuẩn bị lễ cưới. Trong nhà từ già tới trẻ, ai cũng vui mừng, hớn hở, chờ đợi đón nàng dâu tuyệt sắc, giai nhân về. Ngày hôn lễ, giăng đèn kết hoa rực rỡ, vô cùng nhiệt náo. Nhưng có ai ngờ, khi cô gái bán cá được các cô phù dâu quây quần xúm xích đưa đến phòng hoa chúc, khi mọi người trong làng đang vui vẻ chọc phá trước cửa phòng, thì tân nương đột nhiên ngã xỉu xuống đất, chẳng bao lâu sau tắt thở mà chết. Đương nhiên, rõ ràng chuyện xảy ra như thế là do Bồ Tát Quán Âm dùng một chút thần thông mà làm nên. Niềm vui của Mã Lan chưa tàn mà bi thương đã ập đến. Chỉ biết đem thi thể người vợ chưa cưới đi tẩm liệm. Mã Lan thương nhớ cô gái bán cá xinh đẹp nên quyết tâm không lấy vợ khác. Mỗi ngày còn âm thầm đọc tụng và học thuộc kinh Phật khác cho bớt buồn khổ. Hơn nữa, ban đầu anh chàng học kinh một cách mù quáng, nhưng bây giờ thì đã bắt đầu tìm hiểu, nghiền ngẫm Phật Pháp, ngộ được rất nhiều đạo lý, và cuối cùng cả con người chàng biến đổi, không còn hung hãn, ngang ngược, không còn ức hiếp người làng nữa. Mấy tháng sau, Bồ Tát Quán Âm thấy Mã Lan đã tỉnh ngộ nhiều, lại hóa thành vị tăng hành cước đến thị trấn để giáo hóa thêm một bước cho Mã Lan, chỉ cho anh chàng thấy đâu là bến mê, đâu là bờ giác. Nhờ nhiều ngày tụng kinh tinh Phật nên gặp vị tăng hành cước, Mã Lan cảm thấy có gì rất thân thiết. Hai người nói chuyện với nhau rất tâm đầu, ý hợp. Mã Lan bùi ngùi thương tiếc, đem chuyện tụng kinh cưới vợ cho vị tăng nghe. Lúc ấy, Bồ Tát Quán Âm mới nói với Mã Lan: "Cậu đừng buồn chuyện ấy nữa. Cậu có biết cô gái đánh cá ấy là ai không?" "Chính là Bồ Tát Quán Âm ở Nam Hải Phổ Đà đấy. Ngài đến thôn chài này chỉ là để cảm hóa các vị mà thôi. Nếu không tin, hãy quật mồ lên, lúc ấy sẽ rõ." Mã Lan nghe lời vị tăng, đi quật mồ lên xem và giật mình thấy trong mồ không hề có thi thể của cô gái bán cá nào cả, mà chỉ có một khúc xương đòn bằng vàng ròng. Bồ Tát Quán Âm lại bảo: "Sao? Bây giờ cậu biết pháp lực của Bồ Tát rồi chứ? Chỉ vì dân chúng các vị ở đây không biết lễ nghĩa, không tin Phật Pháp, ngang ngược, hiếu chiến, vô tri, ngu muội, nên Ngài mới hóa thành cô gái bán cá đến đây cảm hóa các vị. Mà chính cậu là người có pháp duyên nhiều nhất, đã được nghe và học hai bộ kinh Kim Cang và Pháp Hoa. Từ nay về sau, cậu nên theo sự chỉ dẫn của Bồ Tát mà hoằng dương Phật Pháp, hướng dẫn chúng sinh. Sau này công đức viên mãn, hậu vận rất tốt." Mã Lan gật đầu đồng ý, vâng dạ luôn mồm. Đang nói chuyện, vị tăng đột ngột biến mất. Mã Lan hiểu rằng đây cũng chính là Bồ Tát Quán Âm về giáo hóa mình, nên nhìn lên không trung, bái tạ không ngừng. Từ đó trở đi, Mã Lan dùng căn nhà tranh ba gian của mình sửa thành cái miếu, dựa theo hình cô gái bán cá mà tạc bức tượng Ngài Quán Âm. Vì tay Ngài cầm giỏ nên mới đặt tên là Ngư Lam Quán Âm. Quán Âm cầm giỏ cá là vì Bồ Tát Quán Âm thời ấy đã từng hóa hiện làm hôn lễ với Mã Lan, nên còn gọi là Mã Lan Phụ Quán Âm, Quán Âm Vợ Mã Lan. Quán Âm ba mặt. Xưa thật là xưa, ở thành Lạc Dương, quan lại thì tham ô, thanh thiếu niên thì hư hỏng. Bồ Tát Quán Âm có ý định muốn giáo hóa họ, nên biến thành một người đàn bà nhà quê, tay cầm một cái hộp gấm, trong hộp có một tấm kính bằng đồng đen quý báu, đem đến chợ Lạc Dương bán. Có người tới hỏi giá, người đàn bà nhà quê đáp: "Tấm kính của tôi đây là một bảo vật rất quý, hiếm có trên thế gian này. Giá là 1.000 lượng bạc ròng, dư 1 hào không lấy, thiếu 1 hào không bán, không bớt không trừ, già trẻ lớn bé ai muốn mua cũng được. Người nào có mắt tin đời, hãy mau đem tiền tới mua, bỏ lỡ cơ hội này thì về sau có 10.000-8.000 lượng bạc cũng không mua được." Có một thiếu niên muốn kiếm chuyện nên chỏ mồm vô hỏi: "Tấm kính này bằng đồng có chút xíu mà đòi giá cao quá vậy? Thật là nói thách quá cỡ. Đâu bà nói cho tôi nghe thử, tấm kính này có cái gì hay?" Người đàn bà nhà quê trả lời: "Tấm kính của tôi có nhiều cái hay lắm chứ. Thứ nhất, nó có thể soi được tâm người thiện hay ác. Thứ hai, có thể chiếu ra tất cả quá khứ và vị lai. Tốt á thì chiếu ra tốt, xấu á thì chiếu ra xấu, không sai một ly một tí nào. Quý vị nghĩ xem, với hai đặc điểm ấy, không lẽ tấm kính này không đáng giá 1.000 lượng bạc hay sao?" Người thiếu niên kia nói: "Khoác lác vừa thôi chứ, bà nội. Thế gian này làm gì có một bảo vật như thế? Chúng tôi không tin đâu, trừ khi nào bà cho chúng tôi soi thử một cái." Ngài Quán Âm đáp: "Soi một cái thì được, nhưng theo lệ thì mượn kính soi một cái phải trả tôi 3 đồng. Thiếu niên nọ bèn móc túi ra 3 đồng trao cho Bồ Tát Quán Âm. Ngài Quán Âm lấy kính trong hộp ra, cầm trong tay và nói với thiếu niên nọ: "Soi đi, nhưng phải nhớ không được suy nghĩ loạn xạ lung tung, phải tập trung tinh thần mà soi một cách nghiêm chỉnh, có thế kết quả mới rõ ràng được." Thiếu niên nghe lời Bồ Tát, soi một cách nghiêm chỉnh. Quả nhiên trong kính hiện ra một cách rõ rệt từng cảnh đã xảy ra trong quá khứ. Chuyện quá khứ chiếu xong lại hiện ra đủ thứ các chuyện sẽ phát sinh trong tương lai, cho tới đoạn cuối là thiếu niên chết rồi sẽ đọa vào đường súc sinh, đầu thai thành một con chó cái. Thiếu niên soi xong kinh hãi không cùng, không ngờ rằng thành tích xấu xa hư hỏng của mình lại hiện lên hết trong kính, và hắn càng hoảng kinh hơn nữa khi thấy kiếp tới mình sẽ biến thành một con chó cái. May mà những điều hắn thấy người khác lại không trông thấy. Người khác chỉ thấy mặt trái của kính hoàn toàn trống rỗng, không có gì trên ấy cả. Ngài Quán Âm lấy lại kính và hỏi: "Sao, đáng giá 3 đồng bạc không?" Thiếu niên nọ xuất mồ hôi trán, mặt mày tái mét, trả lời liên thanh: "Đáng lắm, đáng lắm." Người xung quanh hỏi hắn đã thấy được những gì. Hắn sợ làm trò cười cho thiên hạ, không dám trả lời sự thật, nên chỉ lầu bầu. Mấy người đừng hỏi tôi, cứ bỏ ra 3 đồng mà tự soi lấy, bảo đảm mấy người sẽ vừa ý. Cuối cùng người hiếu kỳ rất đông, nghe lời thiếu niên nọ nên tranh nhau thử món đồ chơi mới này. Người này bỏ ra 3 đồng, người kia cũng móc ra 3 đồng, thay phiên nhau mà soi kính. Người nào chưa được soi thì giành soi trước. Nhưng một khi soi rồi thì không khóc lóc thê thảm, cũng nhíu mày nhăn mặt, tâm sự trùng trùng. Mọi người ngẩn ngơ nhìn nhau, không ai thốt lên lời nào. Bồ Tát Quán Âm cười thật tươi, đứng thủ đằng trước, nhưng cũng không nói lên một tiếng. Từ giờ Thìn đến giờ Dậu, thấm thoát 3.000 người đã soi kính rồi. Trong số 3.000 người ấy, hơn 9/10 soi xong thì mặt mày buồn hiu, không tới 1/10 còn lại là vui vẻ hân hoan. Tri phủ Thành Lạc Dương thời ấy là một tên quan rất tham ô, chỉ chạy theo danh lợi, tâm tâm niệm niệm chỉ nghĩ làm sao để thăng quan tiến chức. Nghe nói ngoài đường có người bán kính báo, soi một cái là thấy ngay chuyện hên xui họa phúc của mình. Ông rất muốn thử soi một phen xem mình rồi sẽ được chức quan lớn tới đâu và phát tài giàu đến chừng nào. Nghĩ thế, ông cũng chạy ra chợ. Khi ông chạy tới thì Ngài Quán Âm cũng vừa đang thu xếp để trở về. Nhưng người mới đến là quan tri phủ đại nhân, đâu có thể không ngó ngàng đến, nên Ngài Quán Âm lại lấy kính ra để ông soi cho kỹ càng. Lần này Ngài Quán Âm để cho ông soi tha hồ, không gấp gáp, và quan tri phủ mới soi đã kinh hoàng, mồ hôi lạnh toát ra dầm về. Trong kính bắt đầu xuất hiện từng cảnh một. Lúc ông ăn hối lộ, vi phạm luật pháp, vu oan, giá họa, hại người, kết án người vô tội, về sau bị oan hồn uổng tử báo thù, chết bất đắc kỳ tử, đọa xuống địa ngục, chịu đủ các cực hình tàn khốc. Sau đó nữa, lại tái sinh làm lợn, được nuôi cho mập, rồi vào tay đồ tể cắt mổ. Tri phủ càng nhìn càng sợ hãi, trong tâm dần dần có chút tỉnh ngộ. Lúc ấy, người đàn bà nhà quê đã lấy lại tấm kính cất vào hộp và thở dài. Một bảo vật như thế chỉ có 1.000 lượng bạc, rẻ thế mà chỉ có người soi, chứ chẳng có người mua. Thế mới biết là ở Thành Lạc Dương này thật ra không có ai có mắt tin đời. Nói xong, bèn cầm hộp lên đứng dậy sửa soạn rời đi. Khi Ngài Quán Âm đứng dậy thì đột nhiên khuôn mặt người đàn bà nhà quê biến mất, nhường chỗ cho pháp tướng của Bồ Tát. Lúc ấy những người đứng nhìn, mỗi người thấy Bồ Tát một cách khác nhau. Người ác thì thấy người đàn bà nhà quê kia biến thành một hung thần vô cùng bạo ác, nhìn thấy là kinh hồn khiếp vía. Người bình thường thì thấy bà lộ vẻ giận dữ cũng đủ khiến họ cũng phải hết hồn. Chỉ có người hiền mới thấy bà mang khuôn mặt dịu hiền, từ ái, thân thiện, rõ ràng là đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Ai nấy đều kinh dị, định thần nhìn kỹ thì không còn thấy người đàn bà nhà quê bán kính ở đâu nữa. Tri phủ như người mê chợt tỉnh, lập tức quỳ xuống đất cáo bạch: Trượng thừa Bồ Tát đến giáo hóa, hạ quan đã biết lỗi rồi. Nghe tri phủ nói thế, mọi người mới vỡ lẽ ra người đàn bà bán kính vừa rồi chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Từ đó những kẻ chuyên làm ác đều tỉnh ngộ, bỏ ác làm lành. Những người làm quan đều trở nên thanh liêm, dân chúng cũng theo đó mà trở nên thuần hậu. Sau đó bá tánh Thành Lạc Dương mới dùng số tiền mà Ngài Quán Âm đã bỏ lại, xây lên một cái miếu thờ Bồ Tát Quán Âm, và tượng của Ngài được tạc theo mắt thấy của họ. Nghĩa là có ba mặt: một mặt Bồ Tát Quán Âm từ bi, hiền hậu; một mặt vô cùng giận dữ; và một mặt hung tợn. Trong tay cầm một tấm kính báo soi sáng cả đại thiên thế giới. Bức tượng này trong Phật giáo gọi là Quán Âm Du Hí Tam Muội, và người phàm thì gọi là Quán Âm Ba Mặt. Cá ngao kéo kinh Phật. Những năm đầu đời nhà Thanh, có một vị tăng người Nhật đến hành hương ở Phổ Đà Sơn, tá túc ở chùa Pháp Vũ. Khi nhìn thấy kinh sách ở lầu tàng kinh từng bộ đầy đủ, chữ in tinh xảo đẹp đẽ, thì trong lòng rất ao ước. Vì vậy, thầy không đi chùa nào khác lễ Phật. Cả ngày chỉ quanh quẩn trước lầu tàng kinh. Có giờ rảnh thì đứng trước cửa phòng ngay người ra mà nhìn kinh sách trong lầu kinh. Bên cạnh phòng ngủ của thầy có một vị hương khách khác tên là Nguyễn Tuấn. Thật ra, đây là tên đầu xỏ của một bọn giặc cướp nổi danh. Mấy ngày vừa qua, hắn đã đoán rõ tâm tư của vị tăng người Nhật. Một buổi tối nọ, Nguyễn Tuấn đi qua phòng của vị tăng, thì thào nói chuyện to nhỏ với thầy cho tới nửa đêm. Lúc đầu thì vị tăng lắc đầu quầy quậy, một lúc sau thì thấy cúi mặt, và cuối cùng thầy gật đầu. Lúc ấy Nguyễn Tuấn mới hài lòng bước ra khỏi phòng. Thì ra hai người đã bàn tính và ước định với nhau rằng Nguyễn Tuấn sẽ lấy trộm những bộ kinh quý báu từ lầu tàng kinh, và vị tăng sẽ mua lại những bộ kinh ấy chở về Nhật Bản. Hôm sau, Nguyễn Tuấn kêu gọi đồng bọn chuẩn bị chiếc thuyền đến tiếp ứng. Đêm ấy, hắn lẻn vào lầu tàng kinh, lấy trộm ra chừng 10 bộ kinh như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Kim Cang, Kinh Đại Bi, vân vân, và cùng vị tăng Nhật âm thầm chuyển ra thuyền. Và ngay đêm ấy, thuyền vượt sóng rời khỏi Phổ Đà Sơn. Thì cũng vừa đúng lúc Ngài Quán Âm muốn đến chỗ ấy. Từ rừng trúc tím, Ngài đến triều Âm Động, chỉ lướt mắt là nhìn thấy thuyền cướp và những bộ kinh bị lấy trộm, và đồng thời cũng khám phá ra là thuyền đã bị thủng một lỗ và nước đang tràn vào. Bèn gọi lớn: "Cá ngao đâu?" Con cá ngao đã bị Ngài Quán Âm thu phục ngày xưa, đúng lúc ấy đang ngủ gà ngủ gật ở cửa động triều Âm. Nghe tiếng gọi của Ngài, hãy còn lười biếng thả người nổi lên mặt nước, mở con mắt ngái ngủ ra nhìn. Ngài Quán Âm dặn dò: "Thuyền cướp bị thủng một lỗ rồi, bên trong lại có kinh Phật, con hãy mau đi kéo nó vào bãi cát Thiên Bộ Xa." Con cá ngao nghe nói phải đi kéo thuyền cướp, trong lòng không vui nên còn nấn ná chưa muốn đi vội. Ngài Quán Âm nóng ruột nghiêm giọng: "Nghiệt xúc, mi chưa đi thì kinh ướt hết còn chi. Mi mà làm hỏng việc thì ta sẽ phạt mi nhốt trong động, quay mặt vào tường 300 năm. Con cá ngao nghe thế thì giật nảy mình, vội vàng hướng về Ngài Quán Âm gật gật đầu rồi quay người lại hướng về Lạc Ca Sơn. Trở lại Nguyễn Tuấn, lái thuyền tới cửa núi Lạc Ca rồi, nhìn sóng đầy mặt biển như vô số nén bạc đang chạy lại phía mình. Không khỏi cảm thấy vui thú mà cất lên tiếng ca. Ca khẽ một câu hò chài lưới, đột nhiên một tên đồng lõa la lên. Thuyền bị thủng, thuyền bị thủng. Nguyễn Tuấn cấp tốc hạ lệnh bịt chỗ thủng, nhưng càng bịt, nước càng tràn vào nhiều hơn. Trong lúc cả thuyền cướp còn đang nhốn nháo và lúng túng, con thuyền bỗng từ từ được nâng lên cao. Chỗ thủng từ từ bớt chảy nước và một tia ánh sáng chiếu vào mạn thuyền. Bọn cướp nhìn nhau kinh ngạc. Nguyễn Tuấn nhô người ra nhìn, chỉ thấy một con vật khổng lồ giống cá mà không phải cá, giống rùa mà không phải rùa, đang kéo con thuyền đi ngược hướng. Đáy thuyền dán sát trên mặt nước phăng phăng, hướng về bãi cát Thiên Bộ xa. Nguyễn Tuấn chưa kịp hiểu ất giáp chuyện gì đang xảy ra cho họ. Con cá ngao đã kéo thuyền cướp đến gần bãi cát, dùng lưng ủi một cái, thuyền đã bị đẩy lên bãi. Con kim ngao trút bỏ được gánh nặng, thấy nhẹ nhõm hẳn, đang muốn uốn mình lao vào dòng nước giỡn sóng một chút cho khuây khỏa, thì đã nghe ngài Quán Âm đứng trên lưng hắn mắng rằng: "Đừng có phá phách mà bẩn kinh Phật bây giờ." Không còn cách nào hơn, con kim ngao chỉ biết chở ngài Quán Âm từ từ đến Lạc Ca Sơn. Bọn giặc cướp thấy tình cảnh chiếc thuyền như thế, đứa nào cũng run lẩy bẩy, bèn bỏ thuyền chạy trốn. Những vị tăng giữ lầu tàng kinh của chùa Pháp Vũ nghe tin ấy, chạy một mạch tới bãi cát, chỉ thấy vị tăng Nhật Bản đang đối diện với núi Lạc Ca, tụng kinh từ bi sang sản, quỳ mọp xuống đất không ngẩng đầu lên. Các thầy đến Thiên Bộ xa xem xét, quả nhiên nhìn thấy những bộ kinh bị mất cắp không thiếu bộ nào, bèn mừng rỡ đưa kinh Phật trở về lầu tàng kinh.